Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2270, nhẹ nhõm nghiền ép. Ta sở dĩ chờ tới bây giờ mới động thủ, là đối chung quanh thế cục có niềm tin tuyệt đối, cũng quan sát hồi lâu, hết thảy đều tại trong khống chế, vô luận theo cái gì góc độ, theo bất luận cái gì phương vị. Ta đều có thể bảo hộ cha mẹ ta cùng Long Nghiêu chân nhân an toàn. Đều có thể ngay lập tức đem đối phương giết chết. Tùy hiện xúc động tiến lên, sẽ chỉ làm đối phương chó cùng rứt dậu. Nếu như đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra ta chính là Ngô Cửu Âm. Nói không chừng liều mạng cũng muốn đem cha mẹ ta cầm xuống. Dùng cái này dùng để áp chế ta. Đây mới thực sự là làm ta lo lắng sự tình. Cho nên, ta mới chờ tới bây giờ. Đối phương đem hết thảy lực chú ý đều tập trung ở cha mẹ ta cùng Long Nghiêu chân nhân trên người. Thời điểm, đột nhiên ra tay, để mặt đất thượng hết thảy thi thể tất cả đều hóa thành lục mao cương thi. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Cha mẹ với ta mà nói vô cùng quan trọng. Ta tình nguyện chính mình đi chết. Đều không muốn để cho bọn họ thừa nhận một chút tổn thương. Ta là không thể nào bắt ta cha mẹ tính mạng làm tiền đặt cược. Một chút liền có mấy chục cỗ lục mao cương thi từ dưới đất bắn lên. Những cái kia nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo người nhất thời tất cả đều mộng bức. Không riêng gì những người này mộng bức. Cha mẹ ta cùng Long Nghiêu chân nhân cũng đều giật nảy mình. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể đồng thời biến thành đẳng cấp cao như vậy lục mao cương thi? Nhưng mà, những cái kia nhất quan đạo người cùng hắc thủy thánh linh giáo đám gia hỏa còn tưởng rằng đây đều là Long Nghiêu chân nhân, hoặc là ta cha làm ra chiến trận, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Giờ này khắc này, ta sẽ dẫn người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, liền này ngây người nhi công phu. Ta trực tiếp chào hỏi một chút bên người Chu Nhất Dương. Nói động thủ, sau một khắc, thiên niên cổ đầu tiên hướng phía lời mới vừa nói cái kia nhất quan đạo đầu lĩnh bay đi. Tiểu manh manh cùng nhị sư huynh cũng đồng thời bị ta thả ra. Hướng phía bọn họ phát ra hung mãnh nhất tiến công. Cuối cùng, ta cùng Chu Nhất Dương mới từ một chỗ nóc nhà trên nhảy xuống. Phân biệt hướng phía những cái kia đầu chọc thánh sứ đuổi giết mà đi. Nhiều như vậy lục mao cương thi, địa chúng ta bên này cũng đều là siêu quần bạt tụy cao thủ. Vô luận là theo nhân số cùng cao thủ cấp bậc trên, đều có thể đối bọn hắn hình thành nhẹ nhõm nghiền ép. Những cái kia nhất quan đạo người nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương nhảy ra ngoài, lập tức dọa mặt xám như cho. Bên trong một cái nhất quan đạo gia hỏa vô cùng hoảng sợ la lớn. Là Ngô Cửu Âm giết tới. Những cái kia nhất quan đạo người, ngoại trừ những cái kia toàn cơ bắp đầu chọc thánh sứ bên ngoài. Người còn lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhưng mà, đều đến trình độ như vậy, ta chỗ nào có thể để bọn hắn đào thoát. Tiểu manh manh cùng nhị sư huynh lắc người một cái, liền ngăn cản bọn hắn đường đi. Mấy đạo tinh hồng sát khí theo tiểu manh manh trên người tránh ra. Nhị sư huynh miệng phun chân hỏa tinh nguyên chi lực, tại chỗ liền làm mấy cái muốn chạy trốn nhất quan đạo ra hỏa chúng chiêu. Có chút bị tiểu manh manh tinh hồng sát khí thôn phệ hồn phách. Có chút liền bị nhị sư huynh chân hỏa chi lực thiêu thành cho tàn. Ta cùng Chu Nhất Dương bước nhanh về phía trước, phối hợp với nhau, ta dùng âm nhu trưởng đem những cái kia đầu chọc đặc thù đánh thành trọng thương. Chu Nhất Dương đi lên bổ đao, thuần thục, liền có mấy cái đầu chọc thánh sứ bị chúng ta chỏng gọng trên đất. Còn lại đầu chọc thánh sứ cùng hắc vu tăng tất cả đều bị những cái kia lục mao cương thi cho cuốn. Lấy... Hai chúng ta chỉ phụ trách tiến lên bổ đao, không đến 5 phút đồng hồ quang cảnh, mới vừa rồi còn nghiêu bức ầm ầm, nói muốn đem Mao Sơn hủy diệt một đám người liền bị chúng ta chém giết hầu như không còn. một người sống đều không có để lại. Thu thập xong đám người này sau, chúng ta mới quay người hướng phía Long Nghiêu chân nhân cùng cha mẹ ta bên kia đi tới. Cha, mẹ, tiểu cửu tới chậm, để các ngươi bị sợ hãi. Ta tràn đầy áy náy nói, tiểu cửu, mẹ ta nhìn thấy ta sau, khóc lớn liền ôm đồm ra cánh tay của ta. Một bên khóc vừa nói, tiểu cửu a, không biết từ nơi nào đến rồi một đám người xấu, gặp người liền giết, còn phóng hỏa đốt phòng ở, dọa chết người. Ta sống cả một đời đều chưa từng gặp qua người xấu xa như vậy. Bọn họ rốt cuộc là làm cái gì a? Nếu không phải Long Nghiêu chân nhân tới cứu đi chúng ta, ngươi liền rốt cuộc không gặp được chúng ta. Ô ô, mẹ, đừng lo lắng, ta đến rồi, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Ta an ủi, làm ta an ủi mẹ ta thời điểm, ánh mắt của ta liền rơi vào cha ta trên người. Cầm trong tay hắn một thanh bảo kiếm, xem kiếm này hẳn là Mao Sơn bên này pháp khí. Mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp pháp khí, nhưng cũng là tốt nhất chi phẩm. Nhìn thấy ta nhìn về phía hắn, lão nhân gia có chút ngượng ngùng cười một tiếng, đem thanh trường kiếm kia còn vụng trộm giấu ở phía sau. Hướng về phía ta cười nói, ta liền biết tiểu tử ngươi có bản lĩnh, nhất định có thể chạy tới. Lão cha không nhìn lầm ngươi, ta mang theo mẹ ta đi tới ta ba cùng Long Nghiêu chân nhân bên này, mà tiểu manh manh cũng tung bay đi qua, kéo lại quỷ nô tay, hưng phấn giật nảy mình. Quỷ nô kia trương kinh khủng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đem tiểu manh manh bế lên, trong cổ họng phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Tiểu cừu, người đứa nhỏ này đến thật đúng là kịp thời, bằng không chúng ta quỷ môn tông lúc này liền bị nhất quan đạo người cho bưng. Long Nghiêu chân nhân một mặt cảm kích nói, ta nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân, trực tiếp quỳ xuống, hướng phía hắn nặng nề dập đầu một cái, trịnh trọng vô cùng, người đứa nhỏ này, êm đẹp vì cái gì muốn đi lễ lớn như vậy, nhanh đứng lên. Long Nghiêu chân nhân vội vàng đi tới, hai tay đem ta cho đỡ, ta quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói, Long Nghiêu chân nhân, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, cảm ơn người đã cứu ta cha mẹ, nhanh đứng lên, tiện tay mà thôi mà thôi. Quỷ môn tông cách kia Mao Sơn tiểu trấn cách gần nhất, nghe được Long Nghiêu lão thất phu kia làm phản sau, bần đạo lập tức liền dẫn người chạy tới, bất quá vẫn là chậm một bước. Mao Sơn trong tiểu trấn người bị Long Nghiêu tên xúc sinh kia dẫn người đều giết không sai biệt lắm. Ta ngoại trừ cứu ra ngươi cha mẹ bên ngoài, còn cứu ra 20-30 cái lão nhân cùng hài tử. Vừa trở lại quỷ môn tông không đến bao lâu, nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo người liền sờ soạng tới. Xem ra vừa nhốt chặng đường mặt cũng có rất nhiều hiểu được pháp trận bố trí cao thủ, lại có thể phá quỷ môn tông bốn phía pháp trận. Long Nghiêu chân nhân đem ta một cái nâng lên, lòng đầy căm phẫn nói, dừng một chút. Long Nghiêu chân nhân hướng phía đằng sau ta nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, như thế nào đến rồi hai người các ngươi, những người còn lại đâu? Người còn lại đều tại quỷ môn tông gần đây, ta nhìn thấy có không ít nhất quan đạo người tại đối phó đệ tử của ngài, liền để bọn hắn phân tán ra tới lui thu thập bọn họ, lúc này hẳn là cũng xử trí không sai biệt lắm. Ta nói, các ngươi có hay không gặp được Long Nghiêu tên xúc sinh kia? Bần đạo làm sao cũng không nghĩ tới hắn là nhất quan đạo xếp vào tại Mao Sơn nội ứng, thật sự là rất đáng hận. Long Nghiêu chân nhân cả giận nói, gặp, hơn nữa còn cùng Long Nghiêu giao thủ, hắn kém một chút liền sẽ chúng ta cho tận diệt. Nói, ta liền đem Long Nghiêu chân nhân ám toán chúng ta sự tình đơn giản cùng Long Nghiêu chân nhân nói một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.